Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1181, Yêu thần bị thương nặng, Trung Sơn thị tộc, 4. Ban đầu cho rằng đối phương có được thần thông mạnh mẽ cỡ đó, hẳn là một vị cường giả mới phải, nhưng hôm nay tới gần nhìn, căn bản không phát hiện được chút khí tức tín ngưỡng nào. Phải biết rằng, phàm là cường giả thần cảnh, phải điểm hỏa thần hỏa mới được. Mà điểm hỏa thần hỏa, phải ngưng tụ lực lượng tín ngưỡng, kẻ trên người không có khí tức tín ngưỡng, tự nhiên không có khả năng là tồn tại điểm hỏa thần hỏa. Sau khi hiểu ra, trong lòng Trung Sơn Cừu khẽ buông lỏng. Một bên khác, Thẩm Trường Thanh không biểu lộ gì trả lời, tại hạ Trấn Ma thị tộc Trấn Ma Trường Thanh, ra mắt Trung Sơn huynh. Hắn vốn muốn nói thẳng nhân tộc, nhưng lại từ bỏ ý nghĩ này. Lần trước thời điểm tiến vào tháp phong ma, Thẩm Trường Thanh chưa quên. Từ trong miệng các yêu tà kia biết được, nơi này hình như là không có nhân tộc tồn tại, tuy không rõ là nhân tộc chưa từng xuất hiện, hay là ban đầu từng tồn tại nhân tộc, nhưng lại bởi vì một số nguyên nhân nào đó biến mất. Nhưng mặc kệ như thế nào, xuất phát từ bảo hiểm, vẫn là đừng bại lộ bản thân tốt hơn. Nghe vậy, vẻ mặt Trung Sơn Cừu ngẩn ra. Thì ra Trấn Ma huynh cũng là người trong thị tộc, chỉ là Trấn Ma thị tộc danh hiệu này, tại hạ cũng chưa từng nghe nói. Kẻ có thể xưng hai chữ thị tộc, đều là tồn tại có được thần vương cảnh, hoặc chính là từng xuất hiện thần vương, hắn cũng không lo, Thẩm Trường Thanh là đang lừa mình. Hai chữ thị tộc, cũng không phải là tự xưng lung tung. Nếu có ai có gan giả mạo thị tộc, đó là đại bất kính đối với thị tộc khác, lúc này, tất nhiên sẽ có cường giả thị tộc khác ra tay gạt bỏ hắn. Chỉ là, nhìn lại ký ức trong đầu, Trung Sơn Cừu cũng chưa từng nghe nói. Từ khi nào có một thị tộc tên là Trấn Ma từng tồn tại, Thẩm Trường Thanh mỉm cười, Trấn Ma thị tộc ta trước giờ lánh đời không ra, Trung Sơn huynh chưa từng nghe cũng là bình thường. Thì ra là thế. Vẻ mặt Trung Sơn Cừu giật mình. Lánh đời không ra, vậy giải thích thông rồi. Trong chư thiên không phải không có chủng tộc lánh đời không ra, nhưng chủng tộc lánh đời không ra, đều có một đặc điểm tươi sáng, đó là bản thân không đủ thực lực, cho nên là bị thương nặng cái gì. Mới sẽ lựa chọn lánh đời không ra. Nếu không, không có chủng tộc nào sẽ vô duyên vô cớ lựa chọn lánh đời. Dù sao tu hành chú ý chính là tranh đoạt, tranh với trời, tranh với chính mình, tranh với cường giả khác. Nếu là lánh đời không ra, vậy lại lấy cái gì đi tranh? Cho nên phàm là tộc mạnh, đều không có khả năng lựa chọn lánh đời không ra, mà là sẽ chiếu rọi chư thiên, thể hiện chủng tộc mình tồn tại, lấy nó để thu gặt rất nhiều tín ngưỡng. Ở sau khi được giải thích, Trung Sơn Cừu đối với cái gọi là Trấn Ma thị tộc lại có một ít hiểu biết đại khái. Từng có thần vương. Nhưng bây giờ khẳng định là không có thần vương tọa trấn. Hơn nữa, bản thân thị tộc cũng có khả năng gầy yếu đến trình độ nhất định, không thể không lựa chọn lánh đời. Đúng rồi, tử vong triều tịch Trung Sơn huynh mới vừa rồi nói, lại là cái gì vậy? Thẩm Trường Thanh chưa để ý suy nghĩ trong lòng đối phương, sau đó hỏi ra nghi hoặc trong lòng, rất nhanh. Hắn lại bổ sung một câu. Trung Sơn huynh đừng thấy lạ, Trấn Ma thị tộc ta lánh đời đã lâu, tại hạ cũng không phải quá hiểu biết chuyện khác, cho nên mới mở lời hỏi đôi chút. Trung Sơn Cừu nghe vậy, lộ ra nụ cười tự nhận là ôn hòa. Trấn Ma huynh nói quá lời rồi, ngươi lánh đời đã lâu không biết cũng là bình thường, thật ra tử vong triều tịch cũng không phải bí mật gì lớn, trong chư thiên ngươi tùy tiện tìm một chủng tộc tìm hiểu, cơ bản đều có thể hiểu biết rõ ràng, dứt lời. Hắn tạm dừng vài phần. Tử vong triều tịch là tai kiếp chỉ bên trong tử vong cấm khu có, nó xuất hiện không có thời gian cố định, có đôi khi mấy ngàn năm cũng sẽ không xuất hiện một lần, có đôi khi lại ở trong thời gian ngắn liên tiếp xuất hiện. Nhưng mỗi một lần tử vong triều tịch xuất hiện, đối với sinh linh không phải bản thổ tử vong cấm khu, đều là một hồi tai kiếp rất lớn, từng có thần vương một mình tiến vào tử vong cấm khu, cuối cùng cũng đẫm máu trong đó, cho nên đối mặt tử vong triều tịch xuất hiện. Cho dù là thần vương cũng phải chạy trối chết. À! Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh liên tục thay đổi. Tử vong triều tịch so với trong dự đoán của hắn còn đáng sợ hơn. Thần vương cũng có thể ngã xuống. Mình nếu như bị lan đến, muốn sống là không có khả năng gì. Tử vong triều tịch rốt cuộc là hình thành như thế nào, vì sao thần vương cũng không thể ngăn cản. Vẻ mặt hắn chấn động, Trung Sơn Cừu nói, theo Trung Sơn thị tộc ta ghi lại. Tử vong triều tịch chính là thời điểm tử vong cấm khu xuất hiện đã tồn tại, nơi này là nơi toàn bộ mặt trái âm u của chư thiên hội tụ. Phàm là có cường giả ngã xuống, mặt trái âm u của hắn liền có khả năng bị tử vong cấm khu dẫn dắt. Lâu ngày, mặt trái âm u của những cường giả này liền hình thành triều tịch, mỗi một lần tử vong triều tịch xuất hiện, đều sẽ cụ thể hóa ra các cường giả từng ngã xuống, các cường giả này có kẻ thậm chí là tồn tại vượt qua thần vương, cho dù là ngã xuống vô số năm tháng, không giữ lại được mấy phần thực lực. Nhưng cường giả cỡ này, cho dù chỉ có một phần lực lượng, cũng không phải sinh linh khác có thể với tới. Cho dù là thần vương đụng phải, cũng có khả năng ngã xuống, như là thần cảnh chúng ta gặp phải tồn tại cỡ đó, càng giống như con kiến, tuyệt đối không có chút khả năng sống sót nào. Chương 1182, kỳ chủng nhất tộc thần vương đẫm máu, 1, nghe vậy, Thẩm Trường Thanh cuối cùng đã hiểu, rốt cuộc cái gì là tử vong triều tịch. Ngay sau đó, hắn lại nghĩ tới một vài thứ. Ta từng ở nơi này đụng phải yêu tà nhất tộc, bọn họ hình như là luôn tồn tại ở nơi này nhỉ, chẳng lẽ bọn họ có biện pháp ngăn cản tử vong triều tịch. Nghe được câu này, Chung Sơn nghiêm túc đánh giá đối phương vài lần, sau đó lắc đầu bật cười. Xem ra Trấn Ma Huynh là thật sự cái gì cũng không rõ, tử vong triều tịch tuy đáng sợ, nhưng đối với sinh linh đặc hữu của tử vong cấm khu, là không có bất cứ uy hiếp gì. Bởi vì các sinh linh đó, bản thân chính là mặt trái âm u sinh ra, cùng tử vong triều tịch là tồn tại cùng căn nguyên. Yêu tà nhất tộc ngươi nói, chính là một trong các chủng tộc của tử vong cấm khu. Trừ yêu tà nhất tộc, tử vong cấm khu còn tồn tại tâm ma nhất tộc cùng hắc ma nhất tộc. Nghe nói mấy chủng tộc này xưa nay không hợp, thường xuyên sẽ triển khai chiến tranh, nhưng cụ thể như thế nào, không phải điều Chung Sơn thị tộc ta có thể hiểu biết. Nói xong, hắn lại bổ sung một câu. Mấy chủng tộc này cực kỳ đối địch đối với sinh linh ngoài tử vong cấm khu, hơn nữa thực lực bản thân cũng là không tệ. Trấn Ma Huynh ở lúc gặp yêu tà nhất tộc, còn có thể bình yên rút đi, thật sự là vận khí không tệ, yêu tà nhất tộc không tính là rất mạnh, nhưng cũng không kém. Một sinh linh không đến thần cảnh, có thể ở trước mặt yêu tà nhất tộc rút đi, theo Chung Sơn Cừu thấy, rất có khả năng là dựa vào môn thần thông không gian mạnh mẽ kia. Trấn Ma Huynh, truy không toa cần đưa vào đủ lực lượng, mới có thể phát huy ra tác dụng tương ứng. Trước mắt chỉ dựa vào một mình ta, lực lượng trong đó chỉ sợ không đủ để duy trì đến lúc rời khỏi tử vong cấm khu, cho nên mời ngươi giúp đỡ đôi chút, như vậy, người ta đều có thể rời khỏi. Nửa ngày thời gian. Chung Sơn Cừu thoáng thở dốc mấy hơi, hiển nhiên tiêu hao rất lớn. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh cũng không từ chối. Ta nên làm như thế nào? Ngươi nhìn thấy đạo ấn trên truy không toa rồi chứ, chỉ cần hướng vào trong bất cứ một đạo ấn nào vận chuyển lực lượng là được. Chung Sơn Cừu chỉ vào vài cái đạo ấn trên thuyền, nghe được giải thích, Thẩm Trường Thanh cũng không nói lời thừa, trực tiếp mang lực lượng của mình rót về phía một cái đạo ấn trong đó. Đương nhiên, hắn cũng chưa hoàn toàn mang toàn bộ lực lượng của mình bại lộ, mà là cố ý giữ lại vài phần. Nhưng cho dù như thế, ở sau khi đạt được lực lượng rót vào, tốc độ của truy không toa cũng nhanh thêm vài phần. Xem đến nơi đây, ánh mắt Chung Sơn Cừu lóe lên, Trấn Ma Huynh tuy không vào thần cảnh, nhưng một thân nội tình thật sự hùng hậu phi thường, nếu là ngày khác điểm hỏa thần hỏa, tấn thăng thần cảnh mà nói, nhất định lại là một vị cường giả đáng sợ. Vốn ở sau khi nhìn thấy Thẩm Trường Thanh không có khí tức tín ngưỡng, hắn đã không trông cậy vào đối phương có thể tạo được tác dụng gì. Nhưng không ngờ, nội tình đối phương thế mà hùng hồn vậy, tuy không vào thần cảnh, nhưng một thân nội tình đã không kém thần cảnh bao nhiêu. Trong chư thiên, người có thể không vào thần cảnh mà sánh vai thần cảnh, mỗi một vị đều là tài kinh thế, thiên phú tuyệt luân, ngày sau có hy vọng trở thành cường giả thần vương cảnh. Trong lúc nhất thời, trong lòng Chung Sơn Cừu toát ra rất nhiều ý tưởng. Hình ảnh một thị tộc xuống dốc hết toàn lực bồi dưỡng một thiên tài, kỳ vọng đối phương ngày khác cuộc khởi có thể trọng chấn thị tộc, chợt toát ra ở trong đầu hắn. Nếu nói, đối phương chính là thiên tài Trấn Ma thị tộc dốc hết toàn lực bồi dưỡng, vậy hoàn toàn nói thông. Thị tộc xuống dốc nữa, nội tình cũng khẳng định không tầm thường. Cường giả dốc hết toàn lực bồi dưỡng, tự nhiên cũng là không thể khinh thường. Cái này cũng có thể từ khía cạnh giải thích, nguyên nhân vì sao Trấn Ma Trường Thanh sẽ xuất hiện ở tử vong cấm khu. Theo Chung Sơn Cừu thấy, khẳng định Trấn Ma thị tộc để hắn ra ngoài rèn luyện. Muốn trở thành cường giả, chỉ một mặt khổ tu là không có khả năng. Chỉ có rời khỏi nơi an nhàn, mới có khả năng trở thành cường giả thật sự. Chung Sơn Huynh nói đùa rồi. Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu, vẻ mặt không có biến hóa gì lớn. Thấy vậy, Chung Sơn Cừu cũng không nói cái gì nữa. Hai người yên lặng rót lực lượng vào, toàn bộ đều hội tụ vào bên trong truy không toa, khiến cho uy lực ngũ phẩm đạo binh này đều bị kích phát ra toàn bộ, tốc độ nhanh đến cực hạn. Đột nhiên, hư không sụp đổ. Một cái chân thật lớn từ trong hư không nghiền ép xuống, hướng về truy không toa trấn áp xuống. Làm càn. Vẻ mặt Chung Sơn Cửu tức giận, trong miệng thở ra một hơi, trong hư không nhất thời dâng lên vô tận cuồng phong, hướng về cái chân thật lớn đó thổi quét đi. Âm. Hai luồng lực lượng va chạm, dao động mênh mông cuồn cuộn lan truyền ra, ngay sau đó, chỉ thấy trong hư không có một người xuất hiện, muốn cưỡng ép đặt ở trên truy không toa, nhưng Chung Sơn Cửu sao có thể cho phép, tự nhiên là ra tay chiến đấu với hắn. Trấn Ma Huynh, đừng chặt đứt truyền lực lượng cho truy không toa, việc khác giao cho ta đến xử lý. Được. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Bản thân hắn cũng không có ý tứ nhúng tay. Cường giả khó hiểu đánh bất ngờ, cũng vừa lúc để hắn nhìn một cái gọi là Chung Sơn thị tộc rốt cuộc là mạnh bao nhiêu. Chương 1183, kỳ chủng nhất tộc thần vương đẫm máu, 2, trên truy không toa. Chung Sơn Cừu hai chân bám chặt, không có chút ý tứ rời khỏi, lực lượng toàn thân thúc dục đến mức tận cùng, hướng về trong hư không đánh tới. Cùng lúc đó, hư không nứt ra, một người tốc độ không chậm hơn truy không toa bao nhiêu theo sau ra tay công kích, tự như muốn mạnh mẽ cướp đoạt đạo binh này. Thẩm Trường Thanh nhìn người nọ, trong mắt có chút ngạc nhiên, nhìn lướt qua, người nọ tự như không khác gì nhân tộc, nhưng nhìn kỹ, thì có thể phát hiện vấn đề. Đầu tiên, người nọ hai chân rất lớn, hoàn toàn là lớn đến loại trình độ không phối hợp với thân thể, hơn nữa càng làm người ta ngạc nhiên là, đối phương gót chân ở phía trước, mũi chân ở phía sau, giống như là bẻ ngược. Chỉ thấy trong hai chân hắn sinh ra hoa văn, nở rộ ra hào quang khác thường, khiến tốc độ của hắn cũng nhanh đến một trình độ đáng sợ. Lại nhìn Chung Sơn Cừu, đối phương giống như chưa có biến hóa quá lớn, nhưng trong mỗi hơi thở có cuồng phong dâng lên, uy lực như vậy so với thiên địa cương phong không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Ta chính là Chung Sơn thị tộc, kỳ chủng nhất tộc ngươi thật sự muốn là địch với Chung Sơn thị tộc ta hay sao? Chung Sơn Cừu khi thở ra cuồng phong, đồng thời lớn tiếng quát to, nghe vậy, người nọ cười âm trầm lạnh lẽo nói, đây là tử vong cấm khu. Người chết ở chỗ này Chung Sơn thị tộc cũng sẽ không biết được, để lại ngũ phẩm đạo binh này đi. Khi nói chuyện, hắn đã một cước trấn áp đến. Bàn chân cực lớn trấn áp vô tận hư không, uy thế đáng sợ làm tâm thần người ta chấn động. Thấy vậy, vẻ mặt Chung Sơn Cừu tức giận. Được. Hôm nay ngươi muốn tự tìm đường chết, vậy ta sẽ tạo điều kiện cho ngươi. Dứt lời, một luồng khí tức kinh khủng bùng nổ ra, chỉ thấy thân hình Chung Sơn Cừu đã biến mất không thấy. Tiếp đó biến thành xà thần màu đỏ, uốn lượn ngàn dặm xoay quanh hư không, mọc đầu người, vẻ mặt trên mặt tràn đầy phẫn nộ. Theo đối phương hiện ra bản thể, hư không màu xám cũng bỗng nhiên sáng lên vài phần. Ngay sau đó, đôi mắt Chung Sơn Cừu lại khép kín. Hư không vốn sáng ngời, giống như chợt rơi vào trong bóng tối vô tận. Trong mí mắt bao trùm đôi mắt bày ra hai vòng xoáy màu đen, giống như vực sâu vô tận, làm trong lòng người ta không khỏi phát lạnh. Tầm mắt người nọ không tự chủ được đặt ở trên hai cái vòng xoáy màu đen kia, sau đó vẻ mặt biến đổi hẳn. Không ổn. Trong lòng hắn dâng lên sự sợ hãi thật lớn, muốn giãy giụa thoát đi, nhưng tâm thần lại đã bị dẫn dắt. Cuối cùng, toàn bộ thân thể đều không tự chủ được hướng về vực sâu vô tận kia biến mất. Nháy mắt tiếp theo, hư không khôi phục màu sắc vốn có, Chung Sơn Cừu một lần nữa biến trở về bộ dáng ban đầu, xuất hiện ở trên truy không toa. Hắn nhắm chặt hai mắt, như là đang ngồi đấu tranh cùng cái gì. Hồi lâu sau, lực lượng giãy giụa kia biến mất. Chung Sơn Cừu một lần nữa mở mắt, trên mặt lộ ra một chút thoải mái. Thực lực của Chung Sơn huynh quả nhiên là mạnh mẽ đến cực điểm, tại hạ bội phục. Thẩm Trường Thanh mở lời chúc mừng. Nhớ lại hai người vừa rồi giao thủ, là hoàn toàn không giống với mình ban đầu ở trong nhân tộc, không có chiêu số gì đáng nói. Thi triển đều là một số thủ đoạn huyền diệu nào đó. Đến trình độ này, bất cứ chiêu số tinh diệu nào cũng không có bất cứ tác dụng gì, thật sự chú ý đều là nội tình thực lực. Chẳng qua, thật sự khiến hắn có chút chấn động, là thủ đoạn Chung Sơn Cừu lúc trước thi triển. Thẩm Trường Thanh có thể nhìn ra được. Người nọ ra tay thực lực không kém, ít nhất cũng là cường giả thần cảnh, nhưng chỉ là hư không tối tăm đi một lần, lúc lại khôi phục lại, đối phương đã bị giải quyết. Thủ đoạn như thế, có chút nghe rợn cả người. Nghe vậy, Trên mặt Chung Sơn Cừu hiện lên một nụ cười, Trấn Ma Huynh quá khen rồi, sinh linh kỳ chủng nhất tộc kia quá mức cuồng ngạo mà thôi, thế mà dám đối địch với Chung Sơn thị tộc ta, hơn nữa có gan trực diện Hắc Ám Chi Uyên, vượt sâu bóng tối, của Chung Sơn thị tộc ta. Hắn nếu là thần cảnh cấp trung, trái lại có cơ hội sống sót. Nhưng một kẻ mới vào thần cảnh, vậy chỉ là tự tìm đường chết mà thôi. Hắc Ám Chi Uyên. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh nghi hoặc, thần thông? Hay là cái gì? Chung Sơn Cừu kiên nhẫn giải thích một câu, Hắc Ám Chi Uyên đó là thiên phú thần thông của Chung Sơn thị tộc ta, thiên phú thần thông Trấn Ma thị tộc của Trấn Ma Huynh chỉ sợ cũng không kém, đợi tới lúc ngươi ngày khác tiến vào thần cảnh, tự nhiên có thể hiểu rõ. Thì ra là thiên phú thần thông của Chung Sơn thị tộc. Thẩm Trường Thanh giật mình. Lúc nói chuyện, hắn đang nghĩ việc khác. Từ trong lời nói của đối phương, mình đã đạt được một cái tin tức mới, thiên phú thần thông. Xem bộ dáng như lẽ đương nhiên của Chung Sơn Cừu, hiển nhiên thiên phú thần thông là thứ mỗi một chủng tộc đều sẽ có được. Hơn nữa, chỉ có lúc đến thần cảnh, mới có thể thức tỉnh thiên phú thần thông. Nghĩ về bản thân, Thẩm Trường Thanh phát hiện mình giống như không có thiên phú thần thông gì tồn tại. Muốn nói thần cảnh. Mình tiến vào động thiên cảnh, coi như là thần cảnh, không lẽ, còn phải dùng tín ngưỡng lực lượng, điểm hỏa thần hỏa, sau đó mới có thể thức tỉnh thiên phú thần thông của nhân tộc. Nghĩ một chút, hắn vẫn bỏ qua ý tưởng này. Chương 1184, kỳ chủng nhất tộc thần vương đẫm máu, 3, tuy xem bộ dáng Chung Sơn Cừu, thiên phú thần thông thật sự mạnh mẽ phi thường, nhưng trước mắt mình đi con đường võ đạo, cũng chưa chắc đã yếu hơn thiên phú thần thông bao nhiêu. Đặc biệt bí tàng mở, càng khiến thực lực của mình tăng vọt, dưới tình huống cỡ này, bỏ qua ưu thế vốn có, đi tranh thủ thiên phú thần thông của nhân tộc, hiển nhiên là không thể thực hiện. Hơn nữa, Thẩm Trường Thanh thậm chí hoài nghi, nhân tộc có thể không có thiên phú thần thông tồn tại. Mặc kệ là mang thần cũng tốt, hay là Thái Sơn Phủ Quân cũng thế, cho tới bây giờ đều chưa nhắc tới chuyện thiên phú thần thông. Hoặc là đối phương quên, hoặc chính là nhân tộc không có thiên phú thần thông. Giữa hai thứ, hiển nhiên thứ sau khả năng lớn nhất, thiên phú thần thông rốt cuộc là chủng tộc đặc biệt mới có, hoặc là toàn bộ chủng tộc đều có, vấn đề này, hắn còn phải làm rõ mới được. Trước mắt hỏi quá nhiều, hiển nhiên bất lợi. Dù sao có một số việc hỏi quá nhiều, sẽ dẫn tới một ít phiền toái không cần thiết. Thẩm Trường Thanh đã làm sẵn tính toán, đợi tới sau khi rời khỏi tử vong cấm khu, lại nghĩ cách làm rõ một ít tình huống. Nhưng bây giờ quan trọng nhất. Vẫn là rời khỏi cái gọi là tử vong cấm khu trước rồi nói tiếp. Hắn đã cảm nhận được, sự uy hiếp kia phía sau, đang từng chút một tới gần. Nếu là còn không chạy ra, chắc chắn sẽ bị tử vong triều tịch đuổi kịp. Tới lúc đó, chỉ sợ sẽ là kết cục ngã xuống. Một bên khác, Chung Sơn Cừu cũng cảm giác được cái gì, thu liễm nụ cười trên mặt. Trấn Ma Huynh, trước mắt không phải thời điểm nói nhiều như vậy. Người ta đi toàn lực thúc dục truy không toa rời khỏi tử vong cấm khu trước rồi nói tiếp. Được. Thẩm Trường Thanh gật đầu, sau đó, hai người đều mang lực lượng rót đến bên trong truy không toa, khiến uy lực của đạo binh này được thúc dục toàn bộ, phá không mà đi, tốc độ nhanh đến cực hạn. Trong lúc đó, cũng có một số cường giả tương tự kỳ chủng nhất tộc trước đó, muốn ra tay cướp đoạt truy không toa. Chẳng qua, hoặc là ở lúc Chung Sơn Cừu báo ra danh hiệu Chung Sơn thị tộc. Lặng yên thu tay lại rút đi, hoặc chính là bị Chung Sơn Cừu tự mình ra tay đánh đuổi, dọc theo đường đi, Thẩm Trường Thanh coi như biết thân phận địa vị Chung Sơn thị tộc, cùng với thực lực Chung Sơn Cừu mạnh như thế nào. 3. Giống như là xuyên qua vách trắng nào đó, hư không vẫn như cũ là hư không như vậy. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh lại có thể cảm giác được, lực lượng tràn ngập tà ác trong hư không đã hoàn toàn biến mất không thấy nữa. Rất hiển nhiên. Hôm nay bọn họ đã chính thức rời khỏi tử vong cấm khu, Chung Sơn Cừu vẻ mặt ngưng trọng vô cùng, giờ phút này cũng lộ ra biểu cảm thoải mái. Đúng lúc này, một dao động đáng sợ, ở bên trong tử vong cấm khu bùng nổ ra. Ngay sau đó, chỉ thấy một tòa thần quốc mênh mông từ hư không trấn áp hạ xuống, một vị cường giả thân thể tản mát ra hào quang màu vàng đáng sợ, một tay nâng thần quốc, giống như là đang giao chiến với tồn tại đáng sợ nào. Khi thì có trống giận kinh thiên. Sau đó, liền có dao động hủy diệt lan truyền ra, dao động đáng sợ kia, thậm chí chạy ra khỏi phạm trù tử vong cấm khu, khiến vô tận hư không sóng đào nhộn nhạo. Truy không toa im lặng dừng lại, ở dưới lực đánh này, cũng chấn động không thôi. Thần vương. Vẻ mặt Chung Sơn Cừu chợt biến sắc hẳn. Dao động đáng sợ kia, cho dù là cách nhau không biết xa bao nhiêu, hắn cũng có loại cảm giác tim đập nhanh. Lực lượng cỡ này, hoàn toàn không phải thần cảnh có thể bằng được, ở trước mặt thần vương, thần cảnh không nói là con kiến, nhưng cũng tuyệt đối không khác là bao. Thần vương. Thẩm Trường Thanh nghe nói hai chữ này, lại nhớ tới vừa rồi nhìn thấy thần quốc mênh mông, tâm thần cũng chấn động. Đều là thần quốc. Mới vừa rồi tòa thần quốc kia, không phải là vị yêu thần kia của yêu tà nhất tộc ngưng tụ hư ảnh thần quốc có thể bằng được, nghiêm túc so sánh, hư ảnh thần quốc yêu thần kia ngưng tụ, chỉ có thể nói là một cái thôn rách nát mà thôi, vừa rồi tòa thần quốc đó, mới là quốc gia thật sự. Xem ra lại có thần vương khai chiến với thứ bên trong tử vong triều tịch. Giọng Chung Sơn Cừu ngưng trọng. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh nhíu mày, chúng ta cũng có thể rời khỏi tử vong cấm khu, thần vương không có khả năng không có cách nào thoát thân chứ, bọn họ có thể bằng vào truy không toa rời đi, thần vương lại nào có thể không có một chút thủ đoạn. Một màn trước mắt, hiển nhiên có chút nói không thông. Chung Sơn Cừu liếc hắn, tiếp đó lắc đầu, kiến thức của Trấn Ma Huynh còn chờ tăng lên, tử vong cấm khu tuy hung hiểm, nhưng cơ duyên cũng là rất lớn, chính cái gọi là vật cực tất phản. Tử vong cấm khu tuy là âm u tiêu cực ngưng tụ, nhưng lại có một thứ tên là chí tịnh thạch, tạp chất trong lực lượng tín ngưỡng chúng ta hấp thu rất nhiều, chỉ có dùng chí tịnh thạch mới có thể mang những tạp chất đó loại bỏ. Đây là nguyên nhân chúng ta vì sao sẽ tiến vào tử vong cấm khu. Về phần thần vương, thứ bọn họ theo đuổi lại khác, tử vong triều tịch tuy đáng sợ, nhưng bên trong tồn tại dấu ấn rất nhiều cường giả, là thứ bọn họ cần, thường xuyên sẽ có cường giả thần vương cảnh. Cố ý ở thời điểm tử vong triều tịch xuất hiện, một mình tiến vào bên trong. Nhưng, có thần vương có thể thành công, hơn nữa toàn thân mà lui, có thần vương ngã xuống trong đó. Ở trước khi tiến vào tử vong cấm khu, kết quả thật sự như thế nào, ai cũng không có cách nào đoán trước. Chương 1185, kỳ chủng nhất tộc thần vương đẫm máu, 4, Chung Sơn Cừu ánh mắt thâm thúy, giống như có thể nhìn thấy trong tử vong cấm khu, thần vương đang cùng cường giả ngày xưa ra sức chiến đấu. Chí tịnh thạch. Dấu ấn cường giả. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh khẽ động. Sau khi rời khỏi nhân tộc tiến vào hư không, hắn xem như hai mắt một mảng đen sì, cái gì cũng không rõ. Ngược lại từ trong miệng Chung Sơn Cừu đạt được không ít tin tức hữu dụng. Lúc này, trong tử vong cấm khu tiếng trống giận vang lên lần nữa, không bao lâu. Giống như là có cái gì tan vỡ, hư không to lớn như vậy, cũng giống như áp lực thêm vài phần. Vẻ mặt Chung Sơn Cừu ảm đạm xuống, thần vương ngã xuống rồi. Đều nói sớm nghe đạo chiều chết cũng cam lòng, có lẽ có một ngày, chúng ta cũng phải vì cơ duyên trong hư vô, tiến vào bên trong tử vong cấm khu chiến đấu với cường giả cỡ đó. Nếu là thất bại, là kết cục ngã xuống. Không có gì rung động hơn so với tận mắt chứng kiến một vị thần vương ngã xuống, thần cảnh nhìn như mạnh mẽ, ở trước mặt cường giả cỡ này cũng không tính là cái gì. Nhưng hôm nay... Thần vương cũng có thể ngã xuống, vẻn vẹn thần cảnh, lại nào có tư cách trường sinh. Một bên khác, Thẩm Trường Thanh cũng chấn động tâm thần. Sự mạnh mẽ của thần vương, hắn cũng từng lĩnh giáo, chỉ là một đạo kiếm khí lưu lại, đã khiến bản thân cảm nhận được sự đáng sợ trong đó. Nhưng mà, mạnh như thần vương, thế mà cũng có thể dễ dàng ngã xuống như thế, giờ khắc này, Thẩm Trường Thanh cảm nhận rõ ràng, mình rời khỏi thiên địa, xem như cách làm chính xác nhất. Không rời khỏi. Cho dù là chiếm cứ danh hiệu nhân tộc đệ nhất, cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Chỉ có rời khỏi, mới có thể thật sự kiến thức được bên ngoài rộng lớn. Ở trong nhân tộc, thần cảnh đã là tồn tại đứng đầu. Ở bên ngoài, thần vương cũng không coi là đứng đầu. Dù sao từ trong lời nói trước đó của Chung Sơn Cừu, hắn biết, ở trên thần vương còn có tồn tại càng thêm mạnh mẽ, đột nhiên, có ánh sáng màu vàng bắn đến. Ngay lập tức, Chung Sơn Cừu từ trong truy không toa bật lên, hướng về hào quang màu vàng kia phóng đi, đợi tới lúc trở về, trong tay hắn đã có thêm một khối tinh thạch màu vàng. Không ngờ lần này thế mà vận khí tốt như vậy, có thể nhặt được một mảnh vỡ thần quốc, chuyến đi tử vong cấm khu lần này xem như không thiệt nữa. Tâm tình hắn rất tốt. Mảnh vỡ thần quốc, đó là thứ tốt, cho dù là trong Chung Sơn thị tộc của mình, cũng không có bao nhiêu mảnh vỡ thần quốc tồn tại. Mình đạt được mảnh vỡ thần quốc này, sau khi luyện hóa, nói không chừng có thể ở trên cơ sở vốn có tiến thêm một bước. Thu lại mảnh vỡ thần quốc, Chung Sơn Cừu đặt ánh mắt ở trên người Thẩm Trường Thanh, trước mắt đã rời khỏi tử vong cấm khu, không biết Trấn Ma Huynh trước mắt có tính toán gì không? Tại hạ muốn du lịch một phen. Trấn Ma Huynh đã muốn du lịch, không bằng theo ta về Chung Sơn thị tộc như thế nào? Ta cùng Trấn Ma Huynh coi như là vừa gặp như đã quen từ lâu, Chung Sơn thị tộc ta xưa nay cũng đãi khách nhiệt tình, có cái gì không hiểu, Trấn Ma Huynh cũng có thể hỏi ta. So sánh với hư không hung hiểm, du lịch một mình chỉ sợ không quá an toàn. Chung Sơn cừu mỉm cười, nghe vậy, Thẩm Trường Thanh suy tư một lát, cuối cùng vẫn lắc đầu, lần này tạm thời không quấy rầy Chung Sơn huynh, ngày khác nếu có thời gian, tự nhiên sẽ đi Chung Sơn thị tộc bái phỏng. Hắn tuy xem như làm quen với Chung Sơn cừu, nhưng mà tùy tiện đi vào trong một thị tộc, vẫn là quá mức nguy hiểm chút. Nếu sau lưng mình thực có một cái Trấn Ma thị tộc làm chống đỡ, vậy cũng còn dễ nói. Nhưng mà, bản thân Trấn Ma thị tộc chính là giả dối hư ảo. Muốn nói Trấn Ma ti, mạnh nhất chính là mình. Nếu là mình ngã ở trong Chung Sơn thị tộc, vậy việc vui liền to lắm. Biết người biết mặt chẳng biết lòng. Thẩm Trường Thanh sẽ không tùy tiện tin tưởng một người vừa mới quen biết chưa bao lâu. Cho nên, hắn căn bản không tính đi tới Chung Sơn thị tộc. Cho dù là Chung Sơn cừu không có ác ý đối với mình, chưa biết chừng cường giả khác của Chung Sơn thị tộc sẽ sinh ra một ít ý tưởng. Lại nói, bây giờ nhân tộc là tình huống thế nào, mình còn phải làm rõ trước. Trước mắt cái gì cũng không biết, đã vào trong thị tộc một cường giả, vậy lại có cái gì khác với mang mạng giao tới trong tay đối phương. Trấn Ma Huynh đã làm ra quyết định, vậy ta cũng không tiện miễn cưỡng, ngày khác Trấn Ma Huynh nếu có thời gian, có thể đến Tuyên Cổ Đại Lục Chúc Tông, đó là lãnh địa tông môn đối ngoại của Chung Sơn thị tộc ta. Chung Sơn cừu nói. Tuyên Cổ Đại Lục. Chúc Tông. Trong lòng Thẩm Trường Thanh yên lặng đọc một lần cái tên này, sau đó gật gật đầu, Chung Sơn huynh mở miệng, tại hạ ngày khác có thời gian, nhất định đến bái phỏng. Được. Vậy ta cáo từ trước. Thẩm Trường Thanh ôm quyền một phen, sau đó xoay người muốn rời đi. Chung Sơn cừu đứng ở trên truy không toa, đột nhiên hiện ra bản thể của mình, hai mắt nhắm lại, hai vòng xoáy tối tăm dâng trào ở trong đó, hư không chung quanh trong phút chốc tối xuống. Trấn Ma huynh. Giọng nói trầm thấp vang lên, sau đó, liền nhìn thấy thân hình Thẩm Trường Thanh biến mất ở tại chỗ, căn bản không quay đầu giống như trong dự đoán của hắn. Nháy mắt tiếp theo, có ánh đao lấp lánh cắt qua bóng tối. Chương 1186, biến hóa mới. Chung Sơn cừu chưa chết, một, trong nháy mắt, trong lòng Chung Sơn cừu dâng lên báo động trước thật lớn, xoay phát người lại, đuôi rắn thật lớn quét ngang ra ngoài, đập vỡ từng tầng hư không. Xẹt. Ánh đao lướt qua, đuôi rắn đứt gãy. Khi máu thần rơi vãi hư không, hắn phát ra một tiếng kêu thống khổ. Một chiêu thành công, Thẩm Trường Thanh nhắm chặt hai mắt, căn bản không đối diện với Chung Sơn cừu. Lúc này, Chung Sơn cừu há mồm phun ra một hơi, cơn lốc khủng bố thổi quét đến, hư không bị lan đến hủy diệt từng tấc. Đối với điều này, hắn bước ra một bước, thi triển ra thần thông chỉ xích thiên nhai, thân hình nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Hầu như là cùng lúc đó xuất hiện ở phía sau đối phương. Nhất phẩm thần thông. Thiên địa nhất đao trảm. Ánh đao tựa như khai thiên tích địa, hoàn toàn cắt qua bóng tối. Trong lòng Chung Sơn cừu chấn động, theo bản năng muốn xoay người ngăn cản, nhưng động tác chỉ vừa làm một nửa, liền cứng ngắc ở tại chỗ. Nửa hơi thở sau, đầu của hắn từ trên cổ rơi xuống, máu thần phun trào ra. Thân rắn thật lớn nặng nề rơi xuống ở trên hư không. Không còn có chút động tĩnh nào. Chung Sơn cừu ngã xuống. Bóng tối trong hư không biến mất. Thẩm Trường Thanh thu đao vào vỏ, nhìn thân rắn lẳng lặng nằm ở trên hư không, ngực hắn kịch liệt phập phồng. Một trận chiến mới vừa rồi, nhìn như kết thúc rất nhanh, thực ra tiêu hao rất lớn. Mỗi một lần giao phong, đều kèm theo vô số hung hiểm, chỉ cần một bước đi sai, liền có khả năng ngã xuống. Không thể không nói. Thực lực Chung Sơn cừu thật sự mạnh mẽ đáng sợ, đặc biệt thiên phú thần thông hắc ám chi uyên, càng là một loại thủ đoạn đáng sợ đến cực điểm. Nhắm mắt không nhìn, cũng chỉ là phương pháp giải quyết Thẩm Trường Thanh lâm thời nghĩ ra, dù sao cho dù là thiên phú thần thông, cũng không có khả năng mạnh mẽ đến mức không thể hóa giải, nếu thật là thi triển ra, thì có thể mang toàn bộ sinh linh đều kéo vào bên trong, vậy quả thực không khỏi quá mức đáng sợ rồi. Cho nên, ở lúc Chung Sơn cừu ra tay đối với mình, hắn liền quyết định đánh bạc một phen, thử không đối diện với gã, xem còn có thể bị thiên phú thần thông ảnh hưởng hay không. May mắn là, mình đã cược đúng, Hắc ám chi uyên tuy mạnh mẽ phi thường, nhưng cũng cần ánh mắt hai người đối diện mới được, mới vừa rồi mình nhắm lại hai mắt, thiên phú thần thông của đối phương ảnh hưởng liền bị suy yếu rất nhiều. Mà đây, cũng là nguyên nhân đặt thắng lợi sau đó. Nói thật, Thẩm Trường Thanh cũng không dự đoán được, Chung Sơn Cừu sẽ ra tay đối với mình. Chỉ là kinh nghiệm nhiều năm qua nói cho hắn, bất cứ thời điểm nào cũng không thể thả lỏng cảnh giác, cho nên đối với Phương vừa ra tay muốn đánh lén, bản thân đã ngay lập tức phản ứng lại. Nghĩ đến trước đó chém giết Chung Sơn Cừu, trong cõi hư vô chợt toát ra rung động giống như đã từng quen biết, Thẩm Trường Thanh không khỏi trầm tâm thần xuống. Đợi lúc nhìn thấy bản điều khiển, vẻ mặt hắn hơi thay đổi. Bên trong thiên địa nào đó, non xanh nước biếc, trời xanh mây trắng, nhìn qua rất có ý thơ cảnh đẹp, ngẫu nhiên, có thể thấy được ông xanh cực lớn đang bay qua bay lại ở trên trời, mà ở phía dưới, là những tòa thành trì đứng sừng sững, trung tâm thành trì, đều có một bức tượng đá im lặng đặt ở nơi đó. Pho tượng rất lớn, ước chừng cao lớn mười mấy trượng, thân rắn đầu người, uốn lượn xoay quanh. Đột nhiên, tượng đá đồng loạt chấn động, sau đó lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nứt vỡ ra. Giờ khắc này, toàn bộ thành trì tượng đá sụp đổ, đều dẫn lên sóng to gió lớn, từng vị cường giả lánh đời không ra từ chỗ bế quan đi ra, dừng ở trước tượng đá, vẻ mặt tất cả đều hoảng sợ. Thần tượng nứt ra rồi. Thần tượng nứt ra, thần linh ngã xuống rồi. Mau bẩm báo việc này lên, không thể có sai sót. Một người trung niên sắc mặt uy nghiêm, mặc đạo bào màu xanh, nhìn tượng đá sụp đổ trước mắt, biểu cảm trong mắt phức tạp. Tượng đá sụp đổ, ý tứ đại biểu đã rất rõ ràng. Hoặc là bị thương nặng gần chết, hoặc là hoàn toàn ngã xuống, nhưng nghiêm túc mà nói, hai bên vẫn có chút khác nhau. Bị thương nặng gần chết, nếu có thể ngay lập tức cứu chữa, còn có cơ hội sống sót, về phần người sau, vậy không có bất cứ biện pháp nào nữa. Hôm nay điều Thanh Phong nhất tộc có thể làm, chính là mau chóng bẩm báo lên tin tức này, chuyện còn lại, thì không phải bọn họ có thể nhúng tay. Hy vọng đừng xảy ra biến cố gì đi. Hắn thở dài thật dài, Thanh Phong nhất tộc làm phụ thuộc Chung Sơn thị tộc, có thể tồn tại bản thân đã không là một chuyện dễ dàng. Hôm nay Chung Sơn Cừu chủng tộc bản thân thờ phụng đã được mấy trăm năm, nếu Chung Sơn Cừu ngã xuống, nói rõ bọn họ phải bắt đầu thờ phụng thần linh mới. Nếu đổi một vị thần linh tính tình nóng nảy, đối với Thanh Phong nhất tộc mà nói, đó là đau khổ. Rất nhanh, tin tức báo lên. Chung Sơn thị tộc chấn động, Chung Sơn Cừu làm thiên tài của Chung Sơn thị tộc, hơn nữa lại là cường giả cấp bậc thần cảnh, tồn tại tương lai có hy vọng tiến vào thần vương, hôm nay có khả năng bị thương nặng gần chết, thậm chí ngã xuống ở bên ngoài, Chung Sơn thị tộc tự nhiên không có khả năng không có một chút động tĩnh. Hầu như là ngay lập tức, liền có cường giả Chung Sơn thị tộc đưa tin, bắt đầu thôi diễn cùng tìm hành tung Chung Sơn Cừu. Mặc kệ như thế nào, sống phải thấy sinh linh, chết phải thấy thi thể. Chương 1187, biến hóa mới. Chung Sơn Cừu chưa chết, hai, uy nghiêm của Chung Sơn thị tộc, tuyệt không cho phép chủng tộc khác khiêu khích. Một bên khác, Thẩm Trường Thanh hoàn toàn đắm chìm ở trên biến hóa trong bản điều khiển của mình. Tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Đại Tần Trấn Ma Ti thân phận, Đại Tần Trấn Thủ Sứ cảnh giới, Động Thiên Thân Thể, Thiên Địa Huyền Công bậc 2, Luyện Hồn Tâm Kinh bậc 5, có thể tăng lên, có thể dung hợp, Minh Thần Kinh bậc 5. Có thể tăng lên, có thể dung hợp, Hư Không Tâm Kinh bậc 2, có thể tăng lên, có thể dung hợp pháp môn, Tru Tà Tịch Diệt Chỉ tầng 2, có thể tăng lên, Thiên Địa Nhất Đao Trảm tầng 10, Hóa Vân Chỉ tầng 2, có thể tăng lên, Chỉ Xích Thiên Nhai tầng 10 bổn nguyên, Chúc Âm Thần Cảnh tầng 3 võ học, Giết Chóc, 6741 thần thông, 53124 từ sau lần trước chém giết Sơn Linh, cách nhau mấy năm thời gian, bản điều khiển lại một lần nữa xuất hiện biến hóa. Khi ý niệm dừng ở trên bổn nguyên, trong lòng hắn dâng lên hiểu ra. Chém giết thần cảnh cùng cường giả trên nửa của chủng tộc khác, có thể đạt được bổn nguyên trong đó, tiêu hao bổn nguyên thì có thể biến ảo trở thành bộ dạng sinh linh bị chém giết, hơn nữa mọi thứ của hắn đều có thể kế thừa toàn bộ, trong đó là bao gồm thực lực cùng ký ức. Nhưng bổn nguyên cũng có hạn chế, đó là chỉ có thể sử dụng một lần, hơn nữa nhiều loại bổn nguyên không thể đồng thời sử dụng, nếu không thứ sau sẽ thế thân thứ trước. Mặt khác, chỉ cần không chủ động giải trừ bổn nguyên, như vậy hình thái huyễn hóa ra sẽ luôn duy trì cường đại. Vô cùng cường đại. Công năng mới ra của bản điều khiển, làm Thẩm Trường Thanh cũng có chút chấn động. Nói trắng ra chút, hắn bây giờ có được bổn nguyên của Chung Sơn Cừu, chỉ cần tiêu hao bổn nguyên, như vậy bản thân có thể biến thành một Chung Sơn Cừu mới, hơn nữa thực lực ký ức vân vân của đối phương, toàn bộ đều trở thành thứ của mình. Công năng này, quả thực là mạnh đến mức làm người ta sợ hãi. Nói câu đơn giản, nếu bản thân bây giờ dùng bổn nguyên Chung Sơn Cừu, như vậy mình chính là Chung Sơn Cừu còn sống, sau đó có thể trở lại Chung Sơn thị tộc, kế thừa mọi thứ Chung Sơn Cừu vốn có. Không có bất cứ phiền toái nào, cũng không cần lo lắng bị cường giả khác phát hiện. Vừa nghĩ tới đây, Thẩm Trường Thanh liền động lòng. So với mình lãng phí thời gian, hơn nữa mạo hiểm phiêu lưu đi tìm hiểu tin tức, chẳng bằng đạt được ký ức của đối phương, do đó toàn diện hiểu biết những chuyện này, sau đó lại làm tính toán khác. Hơn nữa, trong Chung Sơn thị tộc, nhất định cũng có rất nhiều tài nguyên. Tăng lên thực lực bản thân có hai con đường, thứ nhất là thu thập giá trị giết chóc, thứ hai chính là có được đủ tài nguyên, mạnh mẽ mở bí tàng. Thứ trước mà nói, lúc chém giết Chung Sơn Cừu, chưa đạt được giá trị giết chóc, rất có khả năng là chỉ có chém giết yêu tài nhất tộc mới có. Cho nên, thật sự dựa vào được, đó là chỉ có thứ sau. Hơn nữa, nếu có thể lợi dụng lực lượng của Chung Sơn thị tộc, nói không chừng mình không cần có được thực lực thần vương cảnh, đã có thể giải quyết vấn đề yêu tài nhất tộc, làm ra quyết định, Thẩm Trường Thanh cũng không chần chờ quá lâu, ý niệm khẽ động, sau đó chỉ thấy thân thể hắn biến hóa từng chút một, rất nhanh biến thành bộ dáng Chung Sơn Cừu. Toàn bộ quá trình không đến thời gian một hơi thở. Vậy đã thành công rồi. Đưa tay vuốt ve bộ dáng của mình, sau đó lại dùng lực lượng ngưng tụ ra một tấm gương, nhìn bộ dáng mình bên trong gương, thật sự không khác gì Chung Sơn Cừu. Sau đó, tâm thần hắn tiến vào trong thức hải, chỉ thấy trong thức hải trống rỗng, có một ngọn lửa màu vàng lẳng lặng gửi ở nơi đó. Tâm thần đụng vào, lượng lớn ký ức từ trong ngọn lửa ùng ùng trào ra, giống như xem phim, cưỡi ngựa xem hoa, mọi thứ có liên quan Chung Sơn Cừu, đều hiện ra ở trước mắt Thẩm Trường Thanh. Một lát sau, hắn từ trong ký ức trùng kích kia rời khỏi, mới thở phào một cái. Thì ra là thế. Chung Sơn Cừu, nhân vật thiên tài của Chung Sơn thị tộc, 700 năm trước ra đời, 500 năm trước tấn thăng thần cảnh, tới hôm nay đã là cường giả thần cảnh tầng 3, tồn tại tương lai có hy vọng tấn thăng thần vương cảnh. Đồng thời, Chung Sơn thị tộc cũng là một thị tộc mạnh mẽ, có được mấy vị cường giả thần vương cảnh. Hơn nữa, Chung Sơn thị tộc không phải là tên chủng tộc thật sự của Chung Sơn Cừu, tên thật sự của chủng tộc này, gọi là Chúc Âm Nhất Tộc, chỉ là vị cường giả Chúc Âm Nhất Tộc đầu tiên sau khi tấn thăng thần vương cảnh, liền lấy Chung Sơn làm tên, đến đây, Chúc Âm Nhất Tộc lại xưng là Chung Sơn thị tộc. Cái gọi là thị tộc, chỉ có chủng tộc thần vương cảnh tọa trấn, hoặc từng xuất hiện thần vương cảnh, mới có tư cách tự xưng hai chữ thị tộc. Nhưng mà, hai chữ thị tộc, không phải có thể kéo dài mãi, làm bất cứ cường giả thần cảnh trở lên nào của một chủng tộc, tôn hiệu trước đây đều không còn tồn tại nữa, chỉ có thể lấy tên vốn có của bản tộc tự xưng. Dưới thị tộc, đó là cường tộc. Trong chư thiên vạn tộc, số lượng thị tộc đông đúc, cường tộc cũng nhiều đến không xuể. Kỳ chủng nhất tộc ban đầu bị Chung Sơn Cừu chém giết, chính là một trong các cường tộc. Đương nhiên, cũng không phải toàn bộ chủng tộc từng xuất hiện thần vương cảnh đều sẽ trở thành thị tộc, như là có chủng tộc cho dù xuất hiện thần vương, cũng vẫn như cũ lấy chủng tộc ban đầu của mình làm tên, như vậy chủng tộc cỡ này liền không có xưng hô thị tộc. Chương 1188, biến hóa mới. Chung Sơn Cừu chưa chết, ba, chẳng qua, chủng tộc cỡ này tuy không phải thị tộc, nhưng luận tới thực lực, nhưng không thể xem nhẹ một chút nào. Hơn nữa, có thị tộc xuống dốc, luận tới thực lực, chưa chắc có thể so được với một ít cường tộc. Ở trong chư thiên ngoại giới, chỉ riêng lấy danh hiệu thị tộc cùng cường tộc để phán định tộc đó thực lực mạnh yếu, là võ đoán nhất. Như là yêu tài nhất tộc của Tử Vong Cấm Khu, đó là chủng tộc từng có được thần vương, nhưng không tự xưng thị tộc. Từng chút một tiếp thu ký ức của Chung Sơn Cừu, Thẩm Trường Thanh đối với chư thiên ngoại giới đã có một cái hiểu biết khắc sâu, đồng thời, hắn cũng hiểu rất rõ, trong chư thiên vạn tộc, cường giả rốt cuộc là có bao nhiêu. Chỉ riêng một cái Chung Sơn thị tộc, đã có được 5 vị cường giả thần vương cảnh. Mà chủng tộc như là Chung Sơn thị tộc, ở trong chư thiên vạn tộc, thực lực không tính là mạnh mẽ cỡ nào. Hơn nữa, từ trong trí nhớ của đối phương, Thẩm Trường Thanh cũng đã hiểu, vì sao trong chư thiên không có nhân tộc tồn tại, thì ra nhân tộc sớm ở vô số năm tháng trước kia đã bị diệt sạch toàn bộ, hơn nữa còn là kẻ địch của chư thiên vạn tộc, phàm là có nhân tộc xuất hiện trên đời, nhất định sẽ dẫn tới chư thiên vạn tộc vây công. Nhận được tin tức này, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh có chút khó coi. Thế cục nhân tộc, so với trong tưởng tượng của ta ác liệt hơn rất nhiều. Vốn tưởng trong chư thiên, hoặc là nhân tộc chưa bao giờ xuất hiện, hoặc chính là nhân tộc từng xuất hiện, về sau bởi vì một số nguyên nhân nào đó bị diệt. Nhưng mà, hắn tuyệt đối không ngờ, nhân tộc bị chư thiên vạn tộc đối địch. Có thể tưởng tượng. Nếu tin tức thiên địa nhân tộc bại lộ, rốt cuộc sẽ dẫn tới hậu quả thế nào? Không được. Sự tồn tại của nhân tộc tuyệt đối không thể bại lộ. Trước mắt trong Chung Sơn thị tộc chưa đạt được tin tức nhân tộc, nghĩ hẳn chủng tộc khác cũng không rõ nhân tộc tồn tại, cũng tức là nói, trừ yêu tà nhất tộc, chủng tộc khác còn không biết có một cái thiên địa nhân tộc, tồn tại ở bên trong tử vong cấm khu. Như vậy, chỉ cần tiêu diệt yêu tà nhất tộc, khả năng nhân tộc bại lộ liền không lớn. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh lạnh lùng. Chư thiên vạn tộc quần công, đừng nói là tồn tại thần vương cảnh, cho dù là tồn tại thần vương trở lên, chỉ sợ cũng không bảo vệ được nhân tộc. Dưới tình huống bực này, chỉ có mang toàn bộ sinh linh biết được nhân tộc tồn tại tiêu diệt hết, mới có thể cam đoan nhân tộc bình yên vô sự. Chỉ là, yêu tà nhất tộc hôm nay thực lực không kém, chỉ bằng vào bản thân mà nói, muốn tiêu diệt không có khả năng gì. Đồng thời, yêu tà nhất tộc chưa bại lộ ra tin tức thiên địa nhân tộc, khẳng định là có mục đích khác. Điều hắn phải làm, chính là yên lặng tích góp thực lực, ở thời điểm mấu chốt cho yêu tà nhất tộc một đòn trí mạng, nhưng ở trước đó, tuyệt đối không thể để lộ ra chút manh mối nào. Nếu điều kiện tiên quyết bị yêu tà nhất tộc biết tin tức, hoặc là cảm nhận được áp lực, yêu tà nhất tộc rất có khả năng sẽ bình sức không sợ mẻ, hoàn toàn bại lộ thiên địa nhân tộc tồn tại. Kết quả như vậy, không phải điều Thẩm Trường Thanh muốn. Ngực phập phồng vài phần, cưỡng ép để tâm thần bình ổn lại, sau đó liền tiếp tục xem xét biến hóa của mình. Đạt được bổn nguyên của Chung Sơn Cừu, hắn hôm nay thực lực ở bề ngoài đã là tương đương với thần cảnh tầng 3, nhưng mà, phương diện này cũng có một chỗ thiếu hụt rõ ràng, đó là không thể vận dụng lực lượng bản thân vốn có. Nếu không, bổn nguyên biến ảo sẽ giải trừ. Tức là nói, một khi vận dụng lực lượng của bản thân, mình liền không thể ngụy trang trở thành Chung Sơn Cừu nữa, mà là khôi phục bộ dáng vốn có. Nhưng cho dù như vậy, ưu thế thân thể của ta cũng vẫn tồn tại như cũ, luận tới thể phách, ta mạnh hơn so với Chung Sơn Cừu ban đầu rất nhiều, cho dù chỉ có thể sử dụng lực lượng thần cảnh tầng 3, ta thần cảnh tầng 3 này, cũng không phải thần cảnh tầng 3 bình thường có thể bằng được. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Chẳng qua, sau khi đạt được ký ức, hắn cũng có thể hiểu. Trong chư thiên vạn tộc không thể đơn thuần lấy cảnh giới để so sánh thực lực. Có chủng tộc có được thiên phú thần thông mạnh mẽ, vượt cấp khiêu chiến chỉ là cơm bữa mà thôi. Cái khác không nói, chỉ riêng hắc ám chi uyên của Chung Sơn thị tộc, một khi thi triển ra, cho dù là cường giả thần cảnh cấp trung nhất thời không phát hiện, cũng có khả năng té ngã. Cái gọi là thần cảnh cấp trung, đó là một cái phạm trù thần cảnh tầng 4 đến tầng 6. Trong thần cảnh chia làm 4 bậc 10 tầng. Mỗi 3 tầng một giai vị, một tầng cuối cùng là viên mãn, Chung Sơn Cừu ở thần cảnh tầng 3, xem như cường giả sơ giai đỉnh phong, nhưng nắm giữ thiên phú thần thông, một thân thực lực hoàn toàn không kém gì thần cảnh cấp trung bình thường. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh tự nhiên cũng hài lòng. Chung Sơn Cừu thực lực càng mạnh, với hắn mà nói càng có lợi. Nói, nếu ta một ngày kia, có thể ám toán một vị cường giả thần vương cảnh, vậy chẳng phải là nói rõ. Ta có thể trực tiếp nắm giữ thực lực thần vương cảnh. Mắt hắn bắn ra ánh sao, nhìn từ tin tức trên bảng điều khiển cung cấp, đây là điều thật sự có khả năng. Nếu là như thế, mình có thể sớm nắm giữ lực lượng thần vương cảnh. Chỉ là nghĩ một chút, Thẩm Trường Thanh lại tạm thời bỏ qua quyết định này. Chương 1189, biến hóa mới. Chung Sơn Cừu chưa chết, 4, muốn đạt được bổn nguyên thần vương cảnh. Chuyện lại nào có dễ dàng như vậy, lúc trước Chung Sơn Cừu chém giết cường giả kỳ chủng nhất tộc, bản thân không đạt được bổn nguyên, liền đủ để chứng minh chuyện hỗ trợ ăn ké là không tồn tại. Không thể hỗ trợ ăn ké. Cân nhắc đến chênh lệch của mình cùng thần vương, hiển nhiên là không có khả năng thành công nào. Cho dù là một thần vương bị thương nặng, hắn cũng hoài nghi mình có phải đối thủ hay không. Sau đó, Thẩm Trường Thanh tiếp tục mang sức chú ý đặt ở trên ngọn lửa màu vàng trong thức hải. Thần hỏa, đó là lửa thần tấn thăng cảnh giới thần linh điểm hỏa. Lấy thần hồn làm căn cơ, lấy tín ngưỡng làm nhiên liệu, tiếp đó điểm hỏa thần hỏa câu thông chư thiên. Có thể nói, đó là căn cơ của toàn bộ cường giả thần cảnh, cũng là cơ sở ngày sau mở thần quốc. Một khi thần hỏa tắt, liền đại biểu cho thần linh ngã xuống. Hôm nay, Trung Sơn Cừu tuy đã ngã xuống, nhưng thần hỏa bổn nguyên lại bị đoạt lấy, có được thần hỏa này, đại biểu cho bản thân có thể tiếp tục hấp thu tín ngưỡng vốn thuộc về đối phương, đồng thời cũng mượn tín ngưỡng để nâng cao thần hỏa. Cũng chính là nói, cho dù là không khôi phục bản thân, Thẩm Trường Thanh dựa vào thần hỏa cùng tín ngưỡng, cũng có thể từng bước tăng lên thực lực của mình. Đương nhiên, tăng lên thực lực hay không, đối với hắn mà nói cũng không quan trọng, nhưng có được thần hỏa, hơn nữa có thể tiếp tục tiếp thu lực lượng tín ngưỡng, vậy nói lên mình không có khả năng bại lộ. Như vậy, lẻn vào Trung Sơn thị tộc, liền rất dễ dàng. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh rất hài lòng. Duy nhất có một chút khác biệt là, hắn chiếm được toàn bộ ký ức của Trung Sơn Cừu, bao gồm công pháp đối phương từng xem thậm chí tu luyện, nhưng ở trong bản điều khiển lại chưa có bất cứ thứ gì thể hiện ra. Phương diện này, rốt cuộc là công pháp ngoại tộc không thu, hay là nói công pháp trong trí nhớ bổn nguyên không thu, liền tạm thời không biết được. Sau đó, ánh mắt hắn nhìn về phía xác trắng, lòng bàn tay ngưng tụ ra một ngọn lửa, rơi ở bên trên. Nhất thời, lửa hừng hực thiêu đốt. Xác trắng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được hòa tan ra, thần hỏa có thể hòa tan vạn vật, càng là thần hỏa mạnh mẽ thứ có thể hòa tan càng nhiều, như là hủy diệt thi thể Trung Sơn Cừu loại chuyện này, không có khó khăn gì đáng nói. Sau khi hủy thi diệt tích, Thẩm Trường Thanh đặt sức chú ý ở trên truy không tòa dưới chân. Ngũ phẩm đạo binh. Cường giả Trung Sơn thị tộc ban cho, về sau bị Trung Sơn Cừu nhận chủ. Hôm nay mình đạt được bổn nguyên của đối phương. Như vậy ngũ phẩm đạo binh này cũng chính là vật của bản thân, sau đó nữa, hắn lại mang mảnh vỡ thần quốc Trung Sơn Cừu lấy đến tay, trong mắt có chút ý cười. Mảnh vỡ thần quốc, có thể làm nhiên liệu thần hỏa, hơn nữa có thể khiến cường giả thần cảnh viên mãn tăng cường xác suất mở thần quốc, đây chính là thứ tốt, cho dù là ta không cần, lấy để đổi tài nguyên khác cũng là không tệ. Tăng lên thần hỏa, trái lại không bằng đến mở bí tàng. Nói như thế nào nữa? Bản thân cũng chỉ là tạm dùng bổn nguyên của đối phương mà thôi, trước sau không phải thứ của mình, cho dù là tăng lên tới thần vương cảnh lại như thế nào, rồi có một ngày là phải bỏ qua. Chỉ có tăng lên bản thân, mới là cách làm căn bản nhất. Lúc này, có một cái nhẫn xuất hiện ở trong tay Thẩm Trường Thanh. Nhẫn trữ vật. Một vật chỉ tồn tại trong trí nhớ hắn, hôm nay thật sự đạt được, cũng có chút cảm khái. Nhưng suy nghĩ một phen, cảm giác cũng là bình thường. Trong chư thiên vạn tộc cường giả đông đúc, thực có ai làm ra nhẫn trữ vật, cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Đeo lên trên tay phải, kích thước vừa vặn. Thần niệm đặt ở trên nhẫn, một không gian không thua gì nghị sự đại điện của Trấn Ma Ti xuất hiện ở trong cảm giác của Thẩm Trường Thanh. Không gian rất trống trải, ngoại trừ đặt một chút linh tài, thì không có thứ khác. Sau đó, hắn liền mang mảnh vỡ thần quốc đặt vào, rồi tâm thần một lần nữa rời khỏi, lực lượng rót vào. Truy không toa phá không chạy đi, đã rời khỏi nơi này. Tử vong cấm khu tuy là có thần vương ngã xuống, bên trong nhất định tồn tại mảnh vỡ thần quốc, nhưng hôm nay tử vong triều tịch vẫn đang chưa dừng lại, tùy tiện đi vào rất có khả năng ngã xuống trong đó. Xuất phát từ bảo hiểm, vẫn là đừng mạo phiêu lưu kia. Trong thanh phong nhất tộc, ở lúc Thẩm Trường Thanh sử dụng bổn nguyên, chỉ thấy tượng đá sụp đổ nứt nẻ, thế mà từng chút một chữa trị hoàn toàn. Rất nhanh đã khôi phục đến bộ dáng vốn có. Biến cố đột ngột, khiến cường giả thanh phong nhất tộc vẻ mặt kinh ngạc. Chẳng lẽ vị kia chưa ngã xuống, chỉ là bị thương nặng mà thôi, hôm nay tượng thần khôi phục, đó là nói rõ thương thế của hắn đã khỏi hẳn. Người trung niên sắc mặt uy nghiêm thấy một màn như vậy, hơi ngây người một chút, sau đó trong lòng nhẹ nhàng thở ra, tượng thần khôi phục. Chỉ có một sự giải thích, đó là đối phương chưa ngã xuống. Đối với thanh phong nhất tộc mà nói, đây là một chuyện tốt. Vị kia chưa ngã xuống, vậy bọn họ không cần lại đổi một vị thần linh một lần nữa tín ngưỡng, nếu như thế, thì không cần lo lắng thanh phong nhất tộc sẽ dẫn lên rung chuyển gì. Mang tin tức bẩm báo lên, nói tượng thần đã khôi phục như lúc ban đầu. Người trung niên lập tức hạ lệnh, chương 1190, tuyên cổ đại lục, tra xét, một, nghe vậy. Có cường giả thanh phong nhất tộc từ trong lòng lấy ra một tấm ngọc phù bóp vỡ. Giữa dãy núi liên miên chập trùng, có thể thấy được những tòa cung điện nằm trong đó, uy áp đáng sợ đang xen trong dãy núi, khiến sinh linh khác không dám dễ dàng tiến vào. Đây là lãnh địa chúc tông của Trung Sơn thị tộc. đại điện Chúc Tông, có người trung niên mặc trường bào màu vàng nhạt, cả người mơ hồ hào quang màu vàng, dáng vẻ uy nghiêm ngồi ngay ngắn ở nơi đó, ở phía dưới hắn, là có các cường giả thần thái nghiêm túc tương tự, đều tự ngồi ở một bên. Chuyện Chung Sơn Cừu, có kết quả thôi diễn chưa? Giọng nói uy nghiêm vang lên ở đại điện, giống như thanh âm thiên đạo, khiến không gian cũng khẽ chấn động. Dứt lời, có ông lão tóc mai hoa râm, tuổi già sức yếu chậm rãi lên tiếng, thiên cơ hỗn loạn, căn bản không có cách nào thôi diễn ra, nhưng nhìn từ tin tức, Chung Sơn Cừu lần này chính là tới Tử Vong Cấm Khu rèn luyện. Trước đó không lâu lại có tin tức truyền đến, trong Tử Vong Cấm Khu lại có Tử Vong Triều Tịch xuất hiện, thậm chí còn có thần vương đẫm máu. Nếu là đoán không sai, hắn có khả năng là ngã xuống trong Tử Vong Triều Tịch, nếu thật là như thế, suy tính không ra cũng là bình thường. Bản thân Tử Vong Cấm Khu đã là quỷ dị khó lường, thời điểm bình thường cũng không suy tính được chút nào. Đợi tới lúc Tử Vong Triều Tịch xuất hiện, không chỉ là Tử Vong Cấm Khu không suy tính được, cho dù phạm vi trăm vạn dặm bên ngoài Tử Vong Cấm Khu, thiên kích cũng hỗn loạn không chịu nổi, căn bản không cho phép suy tính. Dứt lời, lại có cường giả mở miệng, Tử Vong Triều Tịch có sự khủng bố to lớn, thần vương đẫm máu, một tên thần cảnh hãm sâu trong đó, quả quyết không có khả năng sống sót. Theo ta thấy, chuyện Chung Sơn Cừu ngã xuống không có vấn đề gì. Trái lại sau khi hắn ngã xuống, bộ phận tín ngưỡng để trống ra đó của Thanh Phong nhất tộc, thật ra cần bàn bạc một chút. Nói đến tín ngưỡng, cường giả khác trong đại điện, ánh mắt đều dao động vài phần. Đối với bất cứ cường giả nào thần cảnh và trên nữa mà nói, tín ngưỡng đều là thứ tuyệt đối quan trọng, tín ngưỡng nhiều ít quyết định thực lực tăng trưởng mạnh yếu, mạnh như Chung Sơn thị tộc. Lực lượng tín ngưỡng trong tay nắm giữ cũng là có hạn. Hôm nay, có thần cảnh khác ngã xuống, như vậy lực lượng tín ngưỡng để trống ra, là một cái bánh thơm tho. Nghe vậy, ông lão nói chuyện trước hết mở miệng, tông chủ, Viêm Nhi tấn thăng thần cảnh không đến 300 năm, đã là thần cảnh tầng 3, nếu có thể lại được một bộ phận lực lượng tín ngưỡng, ngày khác tấn thăng thần vương nhất định hy vọng rất lớn, cho nên lão phu hy vọng, hắc, nhị trưởng lão nói đùa rồi. Chung Sơn Viêm là thiên phú không tệ, nhưng lực lượng tín ngưỡng hắn nắm giữ, bản thân đã gấp thần cảnh khác vài lần, nếu lại tăng trưởng một bộ phận tín ngưỡng, tướng ăn không khỏi quá khó coi rồi nhỉ. Có cường giả cười lạnh. Nghe vậy, ánh mắt nhị trưởng lão nhìn về phía đối phương lạnh như băng. Bản thân thiên tài nên có ưu đãi, nếu là tín ngưỡng cỡ này dùng ở trên thân kẻ tầm thường, mới là thật sự lãng phí. Ngươi, cường giả kia trợn mắt nhìn. Cường giả khác ánh mắt lóe lên, đều đang cân nhắc sự việc, nhưng chưa chen vào nói. Lúc này, có hào quang từ ngoài điện bắn đến. Tông chủ Chúc Tông một tay nắm lấy hào quang, ở trong tay hắn bày ra hư ảnh một tấm ngọc phù. Thấy vậy, mặc kệ là nhị trưởng lão hoặc là cường giả khác, đều ngậm miệng không nói. Ngọc phù đưa tin. Xem ra là lại có tin tức gì đã xảy ra. Sau một lúc, hư ảnh ngọc phù tiêu tán. Giọng nói uy nghiêm của tông chủ Chúc Tông vang lên, chuyện tín ngưỡng Thanh Phong nhất tộc không cần tranh cãi nữa, vừa có tin tức truyền đến, tượng thần sụp đổ một lần nữa khôi phục, Chung Sơn Cừu vẫn chưa ngã xuống. Dứt lời, các cường giả khẽ biến sắc. Chung Sơn Cừu chưa chết. Như vậy trước đó khắc khẩu, cũng liền không có bất cứ ý nghĩa gì nữa. Ta chính là Chung Sơn Cừu của Chung Sơn thị tộc, hy vọng các hạ đừng tự mắc sai lầm. Thì ra là cường giả Chung Sơn thị tộc. Mạo phạm rồi, ta chính là Chung Sơn thị tộc, quấy rầy. Nhìn cường giả rời đi, Thẩm Trường Thanh lần đầu tiên phát hiện Chung Sơn thị tộc danh hiệu này là thật sự hữu dụng. Công khai dùng ngũ phẩm đạo binh đi đường, quả thật là quá mức trêu rao một chút. Nhưng mà, so với dùng nhất phẩm thần thông chạy đi, ngũ phẩm đạo binh không thể nghi ngờ là tốt hơn rất nhiều. Nguyên nhân lúc trước Chung Sơn Cừu ra tay với mình, hắn bây giờ cũng có một ít phán đoán, khả năng rất lớn. Đó là nhìn trúng trên người mình nắm giữ thần thông chỉ xích thiên nhai. Chính bởi vì như thế, mới sẽ ở cuối cùng ra tay đánh lén, muốn mang thần thông lấy đến tay. Nhất phẩm thần thông, cho dù là ở trong Chung Sơn thị tộc, cũng tính là thứ rất quý giá. Thẩm Trường Thanh cũng coi như đã hiểu một sự kiện, đó là thần thông không thể dùng bừa, đặc biệt thần thông cấp cao, nếu thực lực không đủ, vậy chẳng khác nào trẻ con 3 tuổi cầm vàng rêu rao khắp nơi, cường giả thần cảnh. Muốn tinh luyện ký ức thần hồn, quả thực là chuyện dễ dàng. Cho nên, so với dùng nhất phẩm thần thông chạy đi, chẳng bằng dùng ngũ phẩm đạo binh còn thực tế hơn. Ngũ phẩm đạo binh tuy cũng quý giá, nhưng không làm người ta điên cuồng như nhất phẩm thần thông. Chương 1191, Tuyên Cổ Đại Lục, tra xét, 2. Hơn nữa, truy không toa chỉ có một món, cho dù là cướp đoạt tới tay, cũng chỉ là một món ngũ phẩm đạo binh mà thôi, nhưng thần thông lại là có thể truyền thừa. Một môn nhất phẩm thần thông, có khả năng khiến một chủng tộc không lớn thực lực tăng vọt.